Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 266, 266, nhận sai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam thị vội vàng kêu tới nữ nhi của chính mình, lại là cười rơi lệ nói đây là biểu tỷ của ngươi. Ngươi còn là nhớ rõ, năm đó các ngươi nhưng đều là chơi ở bên nhau, chơi thực vui. Nếu không phải nàng là không cẩn thận đẩy ngươi một phen, cũng liền sẽ không muộn như vậy mới đến xem ngươi. Muội muội, Lâu Tử Nhân cũng là nhẹ nhàng nghẹn ngào một tiếng. Lúc trước đều là tỷ tỷ không tốt, ngươi có thể tha thứ tỷ tỷ không, tỷ tỷ năm đó cũng là không hiểu chuyện. Đúng vậy, Lam thị cũng là vì nữ nhi nói chuyện. Tỷ tỷ ngươi lúc ấy tuổi còn nhỏ, chờ tới sau khi nàng đi trở về, cha nàng chính là đã hung hăng đánh nàng một trận, cũng là phạt nàng đi từ đường tu hành. Vì mẫu thân ngươi cầu phúc, mấy năm nay cũng đều là vẫn luôn không có trở về. Về phần cái nữ tử tuổi thanh xuân kia, biểu tình của nàng vẫn là đờ đẫn, xem các nàng giống như là con hát từ nơi nào đến vậy. Chỉ là, phần diễn sướng này giống như có chút giả. Lam thị vừa thấy Thẩm Thanh Từ vẫn là vẻ mặt không biểu tình, vội vàng lại là nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là người Lâu gia, cũng đều là thân nhân của ngươi, gì là không có khả năng sẽ bỏ mặc ngươi. Ngươi nhìn xem, ngươi cũng là sắp đến thời điểm phải xuất giá, bên người không có cá nhân bầu bạn cũng là không được, để cho biểu tỷ của ngươi lưu lại nơi này bồi ngươi được không? Có nàng ở, gì cũng có thể yên tâm, ngươi một người ở ta không an tâm, nếu không may, ngươi là xảy ra cái sự tình gì, ngươi nói chúng ta biết an nói như thế nào với người mẫu thân không còn nữa kia của ngươi. Nói, Lam thị lại là cầm khăn tay đã dính nước gừng đè đè ở khóe mắt của chính mình. Một hồi liền đem khóe mắt ấn thành đỏ bừng vô cùng, này nước mắt cũng là chảy càng thêm hung. Kết quả vị nữ tử tuổi thanh xuân kia lại là vội vàng rút về tay của bản thân, cũng là cười xấu hổ vô cùng. Nàng hướng về Lam thị cùng Lâu Tử Nhân nhẹ nhàng phúc thân một cái. Di thái thái đây là nhận sai người, ta là nha đầu bên cạnh cô nương nhà ta kêu Bạch Mai. Lam thị cùng Lâu Tử Nhân lập tức kéo dài quá mặt. Hóa ra các nàng ở chỗ này khóc là vô ích. Như thế nào sẽ là nha đầu, mà không phải là chủ tử? Ngươi vì sao không nói sớm? Lam thị tức giận tức khắc ngũ quan liền bắt đầu vặn vẹo, khóe mắt cũng là bị cay lợi hại. Cũng không biết có phải hay không nàng dùng khăn kia dùng lực quá mạnh, nên hiện tại khóe mắt của nàng vẫn là còn đau. Một hồi nếu lại là tiếp tục khóc nữa, đôi mắt nàng có khả năng là sẽ mù. Di thái thái cũng không cho ta cơ hội để nói a, Bạch Mai cũng là vẻ mặt ủy khuất, nàng là thật sự thập phần vô tội. Nàng này vừa tiến đến, hai người này liền bắt đầu lôi kéo nàng, một cái kính khóc, nàng vừa muốn nói cái gì, bọn họ liền bắt đầu tiếp tục khóc, làm nàng cũng là xấu hổ không biết nên làm thế nào. Chỉ là, đây chính là Di thái thái sao? Như thế nào có thể đem cháu ngoại của chính mình cấp quên mất? Này vẫn là người thân thích như thế nào? Còn không có hỏi rõ ràng, liền bắt đầu khóc, không biết thật đúng là cho rằng nàng cái người làm nha đầu này đã làm gì các nàng đâu. Lam thị thật là vừa xấu hổ lại là hận, mới vừa lại là muốn mắng Bạch Mai vài câu là lúc, kết quả liền có người từ bên ngoài đi đến. Cô nương, Bạch Mai vội vàng phúc thân một cái. Lam thị đây mới là gặp được Thẩm Thanh Từ chân chính. Chính là một đôi mắt kia của Thẩm Thanh Từ lại là hắc tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhìn vào cặp đồng tử lạnh lẽo kia, nàng không khỏi liền đánh một chút dùng mình, chính là đôi mắt này, chính là cái biểu tình này. Nàng nhớ rõ, chính là nàng lúc ấy như thế nào liền không có nghĩ đến, còn tưởng rằng là thiếu nữ 18 liền đại biến, thay đổi bộ dáng. Kết quả căn bản chính là các nàng nhận sai người. Thanh Tử A, Lam thị lại là dùng khăn tay có dính nước gừng dán lên khóe mắt của chính mình. Đôi mắt lại là không thoải mái, này cũng đều là muốn khóc A, ta là gì ngươi A, đây đều là bao lâu không có thấy, gì thật đúng là nhớ ngươi. Nói nàng liền phải hướng lên trên người của Thẩm Thanh Từ nhào tới. Kết quả Thẩm Thanh Từ lại là bỏ qua nàng, thẳng một đường đến ngồi trên một cái ghế. Đừng tưởng rằng nàng không ngửi ra được mùi nước gừng trên cái khăn tay kia a, nàng có cái mũi thực linh, thậm chí đều là có thể biết, cái khăn kia rốt cuộc được ngâm trong nước gừng ít nhất là một canh giờ. Cứ như vậy ấn xuống đi, lòng dạ hẹp hòi cũng liền không còn. Khóc thật tốt, thật đẹp, thật tốt nghe, chính là trong lòng lại nhiều đen tối. Nàng đời trước chính là bị một đôi mắt đầy tình ý chân thành như vậy lừa, chính là bị một tiếng lại một tiếng quan tâm như vậy che giấu. Cho nên nói, nàng đời trước chẳng những là đôi mắt mù, mà ngay cả đầu óc cũng đều là đi theo cùng nhau hỏng rồi. Muội muội, Lâu Tử Nhân cũng là vội vàng tiến lên, hốc mắt cũng là đỏ, nước mắt cũng là rất lợi hại. Chính là Thẩm Thanh Từ khóe môi lại là vẫn luôn nhấp chặt, một đôi mắt cũng không thấy cái gì ấm áp. Chẳng sợ bọn họ là lại khóc, lại là rất nhiều bao nhiêu nước mắt, chính là đều không có làm Thẩm Thanh Từ dao động. Cho nên cũng là làm mẹ con Lam Thị thập phần xấu hổ. Muội muội, ta chính là cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi. Lâu Tử Nhân cũng là một bức bộ dáng tỉ muội tình thâm. Nàng đứng ở trước mặt Thẩm Thanh Từ, lại là hèn mọn, lại là cúi đầu, chỉ có đôi mắt là vẫn đang không ngừng rơi nước mắt. Nhìn xem, này là cỡ nào tỉ muội tình thâm, này là cỡ nào hối hận không thôi. Chính là Thẩm Thanh Từ nghĩ đến, ở đời trước, rốt cuộc nàng là như thế nào đối đãi với mình. Là ai cắt bỏ một ngón tay lại một ngón tay của nàng. Là ai chặt đứt cổ tay của nàng. Nàng cả đời chính là nhớ rõ cái nữ nhân khóc thương tâm trước mắt này, chính là nàng ta đã làm nàng thừa nhận nỗi đau đứt từng ngón tay, chặt đứt cổ tay. Từ một ngày kia, từng ngày từng tháng không ngừng thừa nhận thống khổ, còn có nàng đem nửa cái kéo cắm vào trong máu thịt của chính mình, sinh sôi cùng chung với máu thịt của chính mình, bất đắc dĩ cùng với hận thù mà cùng nhau lớn lên. Nàng trọng sinh, không phải vì để nghe các nàng khóc, nàng chính là vì báo thù. Tiếp nhận chén trà do Bạch Mai bưng lại đây cho chính mình, Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng thổi thổi, tức khắc hương phiếm trà cùng với nhiệt khí cũng là hun tới đôi mắt nàng rồi. Mà hàng mi nàng lúc này không khỏi run rẩy. Trong phòng lúc này còn có tiếng khóc hư tình giả ý của hai cái nữ nhân kia, cũng là làm nàng có cảm giác buồn nôn. Khóc thật bi phẫn a, các nàng khóc càng là bi phẫn, nàng liền sẽ cảm giác càng có nhiều buồn cười. Còn gì, Lâu Gia nào thu dưỡng vị nữ nhi nào? Một vị này, chính là được người dưỡng tử kia thu nhận làm con dâu nuôi từ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không là bởi vì tuổi tác cũng là gần với mẫu thân nàng, cho nên một hai còn phải nhất định xưng gì? Cũng là cảm giác xưng tỉ muội với mẹ nàng sẽ so với chị dâu em chồng càng gần gũi hơn. Quả nhiên, hảo gì a, các ngươi tới làm cái gì? Thẩm Thanh Từ nhàn nhạt kéo ra khóe môi, thanh âm nói ra cũng là liền như thần sắc của nàng vậy, như vậy lạnh lẽo. Chúng ta, Lam Thị bị một câu hỏi trắng ra như vậy làm bất ngờ, nửa ngày đều là không có phản ứng lại được. Này như thế nào cùng các nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thẩm Thanh Từ không phải hẳn là nên kêu vang nàng là gì? Không phải hẳn là nên nói, gọi nhân tỷ nhi của nàng là tỷ tỷ sao? Rốt cuộc bọn họ chính là thân nhân gần gũi nhất của nàng a, Thanh Tử a, Lam Thị lại là cố nở nụ cười trên khuôn mặt của mình. Chính là một mặt son phấn trên mặt lại là vì nước mắt rớt quá nhiều, đều là làm mặt nàng thành một trương mặt mèo. Cho nên nàng cười trông càng khó coi hơn, mà từ những cái hương vị của những cái loại hương phấn thấp kém đó truyền đến, có thể thấy được hiện tại Lâu Gia sợ cũng đều là trứng chọi đá đi. Mà Thẩm Thanh Từ rất muốn biết, rốt cuộc đời trước sự tình về Lâu Gia Hương Điển, là ai truyền ra đi. Lâu Gia Hương Điển chính là bí mật bất truyền của Lâu Gia. Mà vị kia của Lâu Gia bất quá chính là con nuôi, hắn là không có tư cách biết đến, như vậy rốt cuộc là ai nói đi ra ngoài. Cách chương.